đường lối của Thiên Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa đến theo nhiều cách. Hãy nhớ rằng mẹ Maria tràn đầy ân sủng, nhưng chỉ gặp thử thách này đến thử thách khác. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng được tôn vinh, nhưng đầu ngài đã phải đặt trên đĩa. Nếu bạn không được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, bạn sẽ thấy khó hiểu cách Thiên Chúa hành động. Đôi khi, đường lối của ngài dẫn đến ngai vàng không thể tránh khỏi phải đi qua những hầm tối, bị phản bội, mục tù và những lời buộc tội khủng khiếp. Ngài đi theo những đường lối không giống như đường lối của chúng ta. Vì thế mọi người thường hiểu sai hành động của ngài bởi nó mâu thuẫn với điều họ nghĩ về việc lãnh đạo và định đặt số phận con người. Nhưng Thiên Chúa chúng ta không phải là người phàm. Để nâng bạn lên, Thiên Chúa có thể đẩy bạn xuống đáy, và để khiến bạn đi nhanh, ngài có thể kéo bạn lùi lại trước khi phóng đi, đưa bạn đến nơi ngài muốn bạn ở, những nơi mà người đời gọi là địa ngục, không thích hợp và phá hủy cho dân Chúa sau này đã trở thành vùng đất màu mỡ của thành công, và những nơi mà họ gọi là điểm dừng cuối cùng của họ sau này đã trở thành điểm khởi hành. Nếu bạn vẫn chưa xây được ngôi nhà trong khi những người bạn biết đang xây lâu đài này đến lâu đài khác, và mỗi lần bạn cố gắng xây một ngôi nhà, Chúa nói đợi, hãy đợi. Ngài thấy những điều bạn không thấy và ngài biết những điều bạn không biết. Hãy để họ gọi nó là bất cứ điều gì họ muốn. Tất cả những gì tôi muốn bạn biết là Thiên Chúa chưa hoàn tất với bạn, và những gì họ gọi là chậm trễ hay hình phạt thực ra có thể là phước lành, ân sủng và sự bảo vệ thiêng liêng dành cho cuộc đời bạn. Đôi khi, để giữ bạn an toàn, Thiên Chúa giữ bạn ở ngoài. Để giữ bạn sống sót, ngài có thể khiến bạn mất việc làm. Có những lúc Thiên Chúa sẽ khiến bạn thô kiện, không phải vì bạn không vô tội, mà vì ngài biết hậu quả của vụ kiện tùng đó. Hãy kiên nhẫn với Thiên Chúa. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng thua vụ kiện với Ba-ra-ba. Đừng quên rằng Thiên Chúa này để mình bị đánh bại trên thập giá, để ngài có thể đánh bại kẻ tự cho là đã đánh bại ngài. Khi Thiên Chúa đang tạo nên bạn, nhiều người sẽ nói rằng Thiên Chúa đang trừng phạt bạn, chỉ cần để họ nói điều họ muốn. Khi Thiên Chúa muốn đưa bạn đi xa, những kẻ nghĩ rằng họ đang nắm quyền kiểm soát sẽ buộc tội bạn, và có thể thậm chí khi miệt bạn vì đối với họ, bạn đã bị hư mất vĩnh viễn. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta là đấng tinh thông trong việc biến kẻ bị ruồng bỏ trở thành đầu đàn. Khi ngài đang dẫn bạn qua quá trình này, đừng vội ép buộc ngài. Hãy để họ nói những gì họ muốn. Hãy để họ tích lũy những gì họ khao khát. Hãy để họ gắn cho bạn những biệt danh khinh miệt và gọi bạn bằng những cái tên xấu xí và thậm chí chế nhạo bạn. Đến thời điểm đã định sẵn, chứ bạn sẽ xoay vòng. Ngài sẽ dọn một đám tiệc cho bạn trước mặt những kẻ đã chế nhạo bạn. Kẻ cười sau cùng là kẻ có nụ cười đẹp nhất.